Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 398 bỗng nhiên quay đầu. Hôm sau, Tiết đồng chí làm SHILD trước cục làm vinh dự táng. Thứ này cũng thành Daisy cải cách lại một được lợi già. Di thể hưởng thụ tới rồi trung tướng đãi ngộ. Quốc phòng bộ vì thế phái một vị phó bộ trưởng tới chủ trì nghi thức, trời biết áo hắc tử cùng lầu. Năm góc nghĩ như thế nào? Hàm hồ Pierce đét thời gian. Cho rằng gia hỏa này chính là ở New York chi chiến hy sinh cấp bậc cao nhất tướng lãnh. Bọn họ vất vả chuẩn bị. Một ngày thời gian lăng là an bài một cái sấp xỉ quốc táng nghi thức, di thể cáo biệt nghi thức ở Quốc hội cao ốc cử hành, lễ tang tác an bài ở Washington nhà thờ lớn. Đông đảo cao cấp đặc công trình diễn, ngay cả mỗi ngày vội vàng trùng kiến trường học Coulson, cùng với nửa suất ngũ Hawkeye, Black Widow đều đi vào hiện trường. Vì trước cục trưởng tiễn đưa, mục sư dùng du dương ngữ khí giảng thuật tiết sinh thời sự. Đại biểu thượng đế tỏ vẻ thứ này ở thiên đường quá rất khá. Lúc sau mục sư ý bảo ai đi lên nói hai câu, chứng kho nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tài ăn nói không tồi. Nhưng là rất ít ở công khai trường hợp phát biểu thao thao bất tuyệt. Lễ tang cơ bản không tham gia quá. Lần này xem như trường hợp đặc biệt. Hắn dùng khuỷu tay chạm vào Daisy một chút. Ý tứ là ngươi đi đi, Daisy chỉ có thể đi lên trước đài. Hoàn thành cái này nghi thức, nàng trước nhìn quanh một chút hiện trường. Có đặc công, có quốc hội nghị viên, quốc phòng bộ tướng quân, tiết thân thuộc cũng có mấy cái. Bất quá bọn họ cảm tình thực đạm, nếu không phải nghe nói có một tuyệt bút tiền an ủi. Bọn họ cũng không tất nguyện ý tới. Alexander Pierce cục trưởng là chúng ta trưởng bối. Hắn là một vị hiền từ trưởng giả, là một cái tràn ngập trí tuệ dẫn đường giả, bởi vì một ít ti tiện thủ đoạn. Địch nhân mê hoặc hắn tâm trí, chúng ta không thể không đau lòng mà rời đi vị này nghiêm sư. Này không phải Pierce cục trưởng sỉ nhục. Là chúng ta, địch nhân dẫm đạp chúng ta tôn nghiêm. Daisy giơ lên nắm tay, ý bảo chính mình thực phẫn nộ, lúc này nàng trong đầu truyền ra White Queen thanh âm. Cười chết ta, người nói cái này là Pierce sao? Ha ha, làm SHILD đặc thù cố vấn. White Queen hôm nay cũng tới rồi hiện trường, cũng hiếm thấy mà xuyên một thân hắc y, ít nói nhảm. Nàng ở trong đầu quát lớn White Queen. Làm bộ ho khan một tiếng, ý bảo chính mình có chút kích động. Kỳ thật là ở một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, tiền nhân tổng hội lưu lại một ít đồ vật cung chúng ta học tập. Tiết cục trưởng giáo hội chúng ta cái gì? Là tiến bộ, là vẫn luôn về phía trước tinh thần, là học tập, là một cái 60 tuổi lão nhân còn ở tự học máy tính, nghiên cứu phép tính cứng cỏi SHILD. Đã trải qua thế chiến 2, đã trải qua dùng mình cũng đi đến hôm nay. Tiết cục trưởng công không thể không. Hắn duy trì thế giới hòa bình. Hiện giờ này phúc gánh nặng giao cho chúng ta. Phái Winter Soldier ám sát Kennedy tính giữ gìn thế giới hòa bình sao? Daisy cũng nói không hảo, ta ở các ngươi trong mắt thấy được không xác định. Các ngươi không biết chính mình hiện tại làm sự tình hay không có ý nghĩa. Đường bên ngoài cái kia ra màu lục quái vật đem địch nhân giống bao cắt giống nhau hành hung thời. Điểm, đường hồng áo choàng tay cầm màu bạc cây búa tráng hán bay qua New York không trung thời điểm. Ta cũng hỏi qua chính mình, SHILD hiện tại làm sự tình còn có ý nghĩa sao? Phía dưới đặc công đều là kinh nghiệm huấn luyện hạng người. Bọn họ sẽ không giống bình thường thị dân như vậy. Nghe vài câu canh gà liền liều mạng vỗ tay. Daisy ngôn ngữ kích động lực cũng không như vậy cường. Bất quá rất nhiều người vẫn là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bọn họ muốn nghe xem Daisy đáp án, ta cảm thấy có ý nghĩa. Mọi người yêu cầu nhìn đến một cái quần thể. Bọn họ yêu cầu nhìn đến có giống bọn họ giống nhau người thường chiến đấu ở một đường. Nhìn đến có người ở công tác, ở ý đồ làm thế giới này trở nên càng tốt đẹp. Ta cùng rất nhiều siêu cấp anh hùng đều là bằng hữu. Chúng ta lẫn nhau tôn trọng. Nhưng ta còn là muốn nói. SHILD không thể thiếu. Nó là siêu cấp anh hùng cùng nhân loại chi gian ràng buộc, người thường không phải gánh nặng. Bọn họ là chúng ta bảo hộ thế giới lực lượng suối nguồn, lễ tang thực mau kết thúc. Daisy vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào Pierce quan tài. Thẳng đến đối phương hạ táng, tần suất đều không có biến hóa. Nàng thực mau rời đi hiện trường. Còn có một tù binh cùng Pierce kế tiếp sự kiện chờ đợi xử lý đâu, người nghĩ như thế nào? Chúng ta quyết định thật sự chính xác sao? Hawkeye cùng Black Widow hiện giờ đã biến thành S.H.I.E.L.D. khác loại. Rất nhiều đặc công hiện tại nhìn thấy bọn họ chỉ là gật đầu. Lại vô ngày xưa thân thiện. Hawkeye tưởng trưng cầu một chút đồng bạn cái nhìn, Black Widow không có ưng hắn. Vội vàng lưu lại một câu về sau bàn lại. Nàng liền vọt vào đám người, ở vừa rồi trong nháy mắt. Ở giáo đường ngoại trong đám người. Nàng thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Đây mới là nàng bỏ xuống Hawkeye nguyên nhân, người quen. Rất quen thuộc một người. Lẽ ra hẳn là đã chết đi nhiều năm một người một lần nữa xuất hiện. Nàng cảnh giác cùng dọ thám biết dục đều bị điều động. Lúc này nào có nhàn tâm để ý tới Hawkeye ý tưởng A, nhanh chóng ở đám người cùng trong kiến trúc. Xuyên qua, Black Widow phát hiện cái này khả nghi nhân vật sử dụng nện bước. Che đậy thủ pháp, phản điều tra thủ đoạn cùng nàng không có sai biệt. Cái này làm cho Black Widow xác nhận đối phương thân phận là Black Widow ở Liên Xô Hồng Phòng ở thụ. Huấn khi huấn luyện viên, có lẽ là trên đời này nàng duy nhất từng yêu nam nhân. Bọn họ không biết lẫn nhau tên. Chỉ có hai cái ở Hồng Phòng ở khi đánh số, giáo viên 01 hào cùng học viên 1445 hào, Black Widow ở. Huấn luyện khi thành tích cũng không tốt, trừ bỏ xinh đẹp, nàng không có bất luận cái gì sở trường. Romanov cái này hiển hách dòng họ càng là làm nàng đã chịu vô số không công chính đối đãi, cách đấu, thẩm thấu, giết người, hạ độc, nàng đều không bằng những người khác. Khi đó nàng là một cái thiện lương có tình yêu nữ hài. Đáng tiếc hết thảy đều thay đổi, hiện giờ nàng là trên thế giới mạnh nhất gián điệp. Không ai có thể ném ra nàng theo dõi. Đã từng lão sư cũng không được, ở quải quá một cái góc đường thời điểm. Trong lòng truyền đến cảnh báo, nàng mặt không đổi sắc. Phảng phất sớm có đoán trước. Một màn này tựa hồ đã từng tập luyện quá vô số lần. Nàng cúi đầu khom lưng. Rút súng. Đồng thời thân thể hướng sườn phía trước bay vút. Mấy cái động tác liền mạch lưu loát oanh một tiếng. Màu ngân bạch cánh tay máy cánh tay nện ở góc tường nàng sắp sửa xuất hiện vị trí. Mắt thấy chính mình một kích thất bại. Com Winter Soldier không hề do dự. Quay cuồng hướng mặt bên. Tránh thoát Black Widow xạ kích Winter Soldier ném ra một phen chỉ thủ đánh bay Black Widow súng. Lục, lúc sau lần thứ hai đoạt công, hình bóng quen thuộc không làm Black Widow thủ hạ lưu tình. Nàng phi thân dựng lên. Sử dụng nhu thuật hai chân kẹp lấy Winter Soldier cổ. Lúc sau eo vượt dùng sức. Tưởng đem đối phương té ngã, liên tục xử hai lần lực. Winter Soldier hai chân như là trên mặt đất mọc rễ giống nhau. Cường trống không đảo. Nàng biết hỏng rồi. Từ trước đến nay luôn luôn thuận lợi chiêu số bị Winter Soldier cường đại eo lưng lực lượng triệt. Tiêu. Black Widow hoàn cảnh phi thường nguy hiểm. Nàng chỉ có thể đôi tay nắm tay, mãnh đánh Winter Soldier phần đầu, ý đồ đánh vựng đối phương, một chút, hai hạ, đến đệ tam hạ thời điểm, Winter Soldier một lần nữa nắm giữ thân thể cân bằng, hắn tùy ý Black Widow treo ở chính mình thân thể thượng, như là một đầu bạo hùng đâm hướng trước người vách tường, ở Black Widow để thở nháy mắt, cánh tay máy bắt được nàng cổ, người ít nhất có thể nhận ra ta đi. Black Widow không đợi đối phương phát lực, vội vàng mở miệng, Winter Soldier nhìn Black Widow này trương quen thuộc lại xa lạ mặt. Tư duy nhất thời lâm vào dại ra, ngón tay ở trong bất chi bất giác buông ra, cũng lùi lại hai bước. Bằng, hết chương.